Yêu Long Cổ Đế, chương 921, tộc người lùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc đã đến, lão gia hỏa ta thế nhưng là đợi các ngươi tốt lâu a. Ngay tại Tô Hàn dò xét bốn phía thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Tô Hàn toàn thân chấn động, song đồng chợt co lại, cơ hồ là theo bản năng liền triển khai toàn thân tu vi, lộ ra mãnh liệt cẩn thận. Nơi đây, lại có người biết nói tiếng người. Tô Hàn lông mày thật sâu nhăn lại. Chẳng lẽ cũng có người cùng ta cũng như thế, đến nơi này hay sao? Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến cùng một chỗ tiến vào yêu tiên thánh vực thế lực khác, từ khi chính mình lại tới đây bắt đầu, liền chưa bao giờ từng thấy bọn hắn, chẳng lẽ là xuất hiện ở nơi này hay sao? Kết quả lại không phải như hắn suy nghĩ, bởi vì lời nói này chủ nhân, đã xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Hắn xuất hiện phương thức cực kỳ đặc biệt là theo núi lửa trong đó phun ra ngoài. Tô Hàn quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, nhưng thấy người này tuổi tác già nua, một mặt râu ria trên vai còn khiêng một cây đại truy. Nhất làm cho Tô Hàn thấy đặc biệt là, người này thân cao chỉ có chừng 1 mét. Tô Hàn tự hỏi, chính mình đứng tại những cái kia trưởng thành dã nhân trước người, đã vô cùng nhỏ bé, cũng liền có thể cùng này chút dã nhân đứa bé so một thoáng, đến mức trước đó khoa phụ thái thản chờ lại càng không cần phải nói, duy nhất bình thường, liền là hậu nghệ đại thần. Không nghĩ tới, vậy mà có thể tại đây quá thời kỳ cổ, nhìn đến so chính mình còn thấp người, so sánh dưới, Tô Hàn bỗng nhiên không biết từ nơi nào dâng lên một cỗ cảm giác yêu việt. Bất quá khi lão giả này đem trên vai đại chùy buông xuống về sau, Tô Hàn cái kia cỗ cảm giác yêu việt liền lập tức biến mất. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, Tô Hàn liền thấy, này trước mặt lão giả mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái động không đáy. Mà tại trong tay ông lão, đang có lấy một đầu màu đen sợi tơ, này sợi tơ vô cùng mảnh, nhìn cùng phổ thông đường không sai biệt lắm, lại là có thể giữ chặt đại chùy kia mà không ngừng. T, quảng cáo, Tô Hàn thật sâu hút miệng khí lạnh, nhìn cái nhìn kia nhìn không thấy đáy lỗ lớn, trợn mắt hốc mồm. Nơi này mặt đất Tô Hàn không phải là không có thử qua oanh kích, hắn tại thăm dò mỏ linh thạch cùng ma tinh thạch khoáng mạch thời điểm, liền đã từng thử mong muốn oanh mở. Nhưng hắn dùng toàn lực tới oanh kích cũng bất quá là đánh ra nửa mét hố. Không sai, liền là nửa mét. Nhưng giờ phút này, lão già kia căn bản là vô dụng lực vẻn vẹn đem này đại chùy đem thả dưới, liền ném ra một cái động không đáy, cái này cần lớn bao nhiêu lực đạo. Mà cái kia nhìn cực kỳ phổ thông chùy sắt lại phải nặng bao nhiêu trọng lượng. Cái kia màu đen sợi tơ, lại là cỡ nào rắn chắc. Mấu chốt nhất là, lão giả này trước đó vai kháng chùy sắt nhìn nhẹ nhàng như vậy, cái kia lực lượng của hắn, lại là cỡ nào lớn. Quả nhiên, nơi này người địa phương, đều là biến thái. Tô Hàn có loại xung động muốn khóc, thật vất vả tại thân cao phía trên có một chút cảm giác yêu việt nhưng lại là lập tức bị người ta cái kia lực lượng kinh người cho trực tiếp đè xuống. A Tô Hàn nhìn chằm chằm đối phương cũng đang ngó chừng hắn, xem trong chốc lát về sau, lão giả này nói. Lần này sao lại tới đây cái không giống nhau, sẽ không phải là các ngươi đánh sai chồng đi, ha ha ha. Hắn đang cười lớn, bên trong một cái dã nhân đứa bé trực tiếp xuất ra một trái, ném vào trong miệng của hắn. Khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả này liền ho kịch liệt đứng lên, một tấm màu xám đen mặt sinh ra một chút hồng nhuận phơn phớt cho đến sau một lát đem này miếng trái cây nuốt xuống, hắn mới bất mãn lầm bầm nói. Không phải liền là chỉ đùa một chút thôi, đến mức đó sao? Bất quá cũng không tệ a, lão gia hỏa ta lại ăn một cái linh quả, không tệ không tệ ân, lần này vẫn là kiếm lời. Nghe hắn tự mình nói xong, Tô Hàn mặt sạm lại. Lão già kia nói thầm xong sau, lại hướng Tô Hàn nói. Người đến từ chỗ nào? Chủng tộc gì? Lão gia hỏa ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tộc người lùn thứ 78 chi nhánh chi mạch tộc trưởng, ta gọi Harris, ta trong tộc có hậu bối 1728.6342 người, trong đó nam có 673.8922 người, nữ 788.3212 người, hài tử có 132.6000 người, lão nhân có. Tô Hàn kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, người nhà đến cùng là đang hỏi ta vẫn là tại tự giới thiệu. Lại nói ngươi giới thiệu liền giới thiệu đi, có ngươi như thế giới thiệu. Trí nhớ này, thật đúng là mẹ nó tốt, bất quá nghĩ thì nghĩ Tô Hàn vẫn còn có chút khiếp sợ nhìn đối phương, chỉ vì đối phương trước đó nói ra cái kia 4 chữ. Ải nhân tộc, cổ thư phía trên, đối với ải nhân tộc tự nhiên cũng là có ghi chép. Quá thời kỳ cổ chủng tộc vô số, trong đó nổi danh nhất 3 đại chủng tộc chính là tinh linh tộc, tộc người lùn, ám dạ tộc. Tinh linh tộc không tranh quyền thế, tộc bên trong người tướng mạo cùng loại với nhân loại, nhưng nam tính tuấn dật, nữ tính mỹ lệ. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ nổi danh cũng không phải là bởi vì tướng mạo, mà là bởi vì ma pháp khởi nguyên chính là đến từ quá thời kỳ cổ tinh linh nhất tộc. Theo cổ thư ghi chép, ma pháp khởi nguyên đến từ tinh linh nhất tộc, mà ma pháp đỉnh phong thời kỳ cũng là tại quá thời kỳ cổ tinh linh nhất tộc sống sót thời kỳ. Bọn hắn đem ma pháp sinh sôi tới được đỉnh phong, mỗi một cái tinh linh tộc tộc nhân, đều có người thường không thể so bì ma pháp thiên phú, bọn hắn cơ hồ mỗi một cái đều có thể thi triển cấm chú. Khi đó bọn hắn không có cấp bậc phân chia, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ tới, đời sau những ma pháp sư kia, hội dùng cái này tới tiến hành tranh đoạt lợi ích. Quá thời kỳ cổ phá diệt tinh linh nhất tộc diệt sạch ma pháp mặc dù truyền thừa xuống, nhưng dần dần xuống dốc mặc dù tại ngân hà tinh không bên trong, vẫn như cũng có thể cùng võ giả chờ sánh vai, nhưng không thể phủ nhận là cùng tinh linh thời đại đỉnh phong so sánh, kém rất rất nhiều. Ma pháp có rất nhiều người đều có thể tu luyện, nhưng tựa hồ đây là thượng thiên cố ý ban cho tinh linh nhất tộc bảo tàng, không ai có thể cùng tinh linh nhất tộc so sánh, bọn hắn tùy ý lôi ra một người, đều có thể cùng pháp thần sánh vai. Mà ngoại trừ tinh linh tộc bên ngoài, liền là ám dạ tộc cùng tộc người lùn. Ám dạ tộc kỳ thật cũng là tinh linh, bất quá là tinh linh chi nhánh, tinh linh nhất tộc chủ trương yên vui, không tranh quyền thế, nhưng ám dạ tộc lại vừa vặn tương phản, bọn hắn tựa hồ là sinh tồn ở tinh linh trong đó ác ma, đủ loại tâm tình tiêu cực đều hội ra hiện tại trên người của bọn hắn, tự tư, cưu hận, phẫn nộ, ghen ghét. Làm Tô Hàn thấy cổ thư bên trên đối mặt bọn hắn ghi chép thời điểm, cũng hoài nghi bọn hắn là thế nào hình thành một chủng tộc. Muốn nói qua thời kỳ cổ, một cái duy nhất có lòng tham lam chủng tộc cái kia chính là ám dạ tộc. Đến mức cuối cùng tộc người lùn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tô Hàn nghe được trước mặt lão giả này giới thiệu chính mình là tộc người lùn tộc trưởng thời điểm tầm mắt trong nháy mắt sáng lên. Ải nhân tộc đại danh từ, liền là vũ khí, cùng nói ải nhân tộc nổi danh còn không bằng nói là bọn hắn chế làm vũ khí nổi danh. Ở kiếp trước Tô Hàn, phóng nhãn toàn bộ tinh không, đó cũng là cấp cao nhất luyện đan sư cùng luyện khí sư, nhưng hắn điểm này luyện khí thủ đoạn cùng ải nhân tộc so sánh, liền đều là phù vân. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.